Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 692, có đại thu hoạch. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm cái này côn sắt lai lịch, nhưng hắn tin tưởng Lâm Huyền Cơ tuyệt sẽ không nhìn lầm. Hắn vừa muốn mở miệng để hầu tử nhận lấy căn này côn sắt, hầu tử đã quay người đối với tiểu bàn tử nói ra: "Bàn tử, ta muốn cái này cây côn." "Được, không có vấn đề." Chấm. Tiểu bàn tử tâm tình thật tốt, không chút do dự đáp ứng đến. Ai? Tô Tử Mặc hai lỗ tai mấp máy, loáng thoáng nghe đến bên cạnh Lâm Huyền Cơ trong miệng truyền đến một tiếng rất nhỏ thở dài. Tô Tử Mặc trong lòng cười thầm, đi qua nhỏ giọng hỏi: "Lâm huynh, cái này côn sắt con lai lịch gì?" "Ta nào biết được." Lâm Huyền Cơ trợn mắt chừng một cái, không muốn nhiều lời. "Vậy ngươi than thở tức giận cái gì?" "Sát, ngươi đây đều có thể nghe được." Lâm Huyền Cơ trừng mắt châu, trầm ngâm một chút, chậc chậc lưỡi, nói: "Cụ thể là cái gì đồ chơi? Ta cũng nhìn không ra. Bất quá khẳng định là đồ tốt, không kém gì tiên thiên pháp khí." "Hí." Tô Tử Mặc thầm hút một cái hơi lạnh. "Cái này đánh giá có thể đã có chút cao." Lâm Huyền Cơ giải thích nói: "Này thiên địa lúc giữa có quá nhiều thần vật thánh vật, kỳ chân dị bảo, há lại hậu thiên chế tạo cái gì binh khí có khả năng so sánh hay sao?" Tô Tử Mặc nghe hiểu rồi, nói: "Ví dụ, tay phải hắn cái kia khối thần hoàng cốt, phía trên cũng không có bất kỳ pháp văn, liền so với bất luận cái gì tiên thiên pháp khí đều mạnh mẽ. Hầu tử tùy tiện tìm nhanh vài rách, đem cái này côn sắt con cõng tải trên người của mình, linh hổ dọc theo thạch giá đi xuống đi, đều bị hoa mắt, phía trên bảo bối nhiều lắm." "Hoa mắt?" Linh hổ cầm lấy một thanh hàn khí rậm rạp trường đao. "Vài vạn năm qua, cái này trường đao phong mang vẫn như cũ lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tản ra lạnh lùng hàn ý, thân đao gần như trong suốt, phía trên khắc lấy từng đạo đường vân, quỷ phủ thần công. Đây là một thanh hoàn mỹ pháp khí, linh hổ yêu thích không buông tay, vuốt vuốt cả buổi, hay là lưu luyến thả trở về." Chỉ chốc lát sau, linh hổ lại cầm lên một cây trường thương, sướng rồi nổi lên, quả nhiên là hổ hổ sanh uy. Một chút sau đó, linh hổ hay là đem cái này cán trường thương thả trở về. "Ai?" Linh hổ than thở nổi lên, "Nếu có thể đem những bảo bối này đều mang đi thì tốt rồi." "Đi tới, đi tới." Linh hổ tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt chuyển động, rơi vào thạch giá trong khắp ngõ ngách, ở đâu bày đặt tứ căn câu từ. Linh hổ tiến lên, đem cái này tứ căn câu từ cầm lên, lau lên bên trên bụi bặm, hiển lộ ra câu từ chân diện mục, trắng noãn như ngọc, gần như trong suốt, phía trên không có gì đường vân. "Cái này cũng không giống là cái gì kim trúc khoáng thạch chế tạo đấy." Chẳng biết tại sao, linh hổ cầm lấy cái này móc trong nháy mắt, trong cơ thể huyết mạch phát sinh một hồi sao động, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Thật giống như cái này tứ căn câu từ cùng hắn có cái gì quan hệ bình thường. Linh hổ trong lòng khẽ động, huyễn hóa ra hổ móng vuốt, vận chuyển nội đan, dò xét ra bản thân sắc bén móng vuốt. "Ồ, thật có điểm ý tứ." Linh hổ nhếch miệng cười cười. Hắn phát hiện, chính mình hổ móng vuốt vậy mà cùng cái này tứ căn câu từ có chút tương tự. Linh hổ duỗi ra bản thân hổ móng vuốt, đụng phải ra tay trong móc. "Đụng, cái này đụng một cái không sao." Linh hổ móng vuốt vậy mà trực tiếp bị trong tay móc chỉnh tề chặt đứt. "Thật là sắc bén." Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. Linh hổ tu luyện thái hư lôi quyết sau đó, huyết mạch không tầm thường. Hắn móng vuốt chi sắc bén, chi cứng rắn, coi như là huyết thối đao cũng khó khăn lấy đem chặt đứt. "Mẹ nó, cái gì thứ đồ hư, người xấu hổ ra móng vuốt." Linh hổ sửng sốt một chút, chửi ầm lên, hổn hển, chuẩn bị đem cái này bốn căn trong suốt như ngọc móc ném trở về. Đột nhiên, linh hổ một cái không cẩn thận, đầu ngón tay bị móc nhẹ nhàng đụng một cái. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ròng, đem móc nhuộm đỏ. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Căn này móc, vậy mà thuận theo linh hổ đầu ngón tay. Không bị hắn khống chế. Từng điểm chui vào. Tay đứt ruột xót. A, linh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay theo bản năng vận kình nắm lại. Cái này nắm chặt không sao. Còn dư lại ba căn móc. Cũng đem bàn tay của hắn đâm rách. Gặp được linh hổ máu tươi. Còn dư lại ba căn móc. Cũng dung nhập linh hổ trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh. Các loại tô từ mặc kịp phản ứng thời điểm. Cái kia tứ căn câu từ. Đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hầu như co rút linh hổ. A a a, linh hổ yết hầu ở chỗ sâu trong. Phát ra từng đợt trầm thấp giống lên một tiếng. Đùng đùng không dứt, linh hổ trong cơ thể. Gân cốt trỗi lên, huyết mạch bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, liền huyễn hóa ra bản thể. Trong cơ thể mơ hồ tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Sát khí ngút trời, linh hổ làn da đã bắt đầu rạn nứt. Huyết nhục nổ tung. Sau một khắc, lại lần nữa phục hồi như cũ. Hà, Tô Tử Mặc cùng Lâm Huyền cơ thần sắc khẽ biến. Đồng thời lên tiếng kinh hô. Thoát thai hoán cốt, linh hồ tại trải qua một trận đại cơ duyên. Trận này cơ duyên người khởi xướng. Chính là kia tứ căn câu từ. Lâm Huyền cơ trầm ngâm nói. Nếu là ta đoán không lầm, cái kia tứ căn câu từ. Vô cùng có khả năng là hổ tộc thần linh móng vuốt. Thứ này, cái này đầu linh hổ bây giờ còn không dùng được. Chờ hắn tu luyện ra nguyên thần, có thể phát huy ra công dụng rồi. Sau nửa canh giờ, linh hổ tiếng kêu thảm thiết dần dần yên tĩnh. Lại một lát sau, linh hổ một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Không có ra sao dùng sức. Liền nhảy đến 10 trượng độ cao. Rõ ràng đã thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng mạnh. Tu luyện đến nội đan đỉnh phong. Tiến thêm một bước. Liền đem tu luyện ra nguyên thần. Trở thành yêu ma. Bên kia, Hoàng Kim Sư Tử do dự cả buổi. Chọn chúng một thanh trường đao. Là hoàn mỹ pháp khí. Thanh Thanh cũng lựa chọn một kiện hoàn mỹ pháp khí. Nhưng là một thanh quạt lông. Thanh Thanh nhìn qua chuôi này quạt lông, trong đôi mắt, rõ ràng toát ra vẻ đau thương. Chuôi này quạt lông hiện lên màu xanh biếc, mặc dù không có pháp lực gia trì. Phía trên cũng tản ra nhẹ nhẹ cực nóng khí tức. Tô Tử Mặc tâm tư chuyển động, một cái liền suy nghĩ minh bạch. Chuôi này quạt lông, tất nhiên là dùng tất phương trên thân lông chim luyện chế. Thanh Thanh nghĩ tới khả năng đã vẫn lạc tại Thiên Chu Sa Khâu trong phụ thân. Mới đau buồn từ trong đến. Bên kia, Tiểu Hồ Ly do dự thật lâu. Vậy mà lựa chọn một thanh tối như mực lớn cái dù. Vì sao chọn chuôi này cái dù? Tô Tử Mặc nói ra. Cái này binh khí, tiến công tính không mạnh. Phần lớn thời gian, đều chỉ có thể sử dụng đến phòng ngự dùng. Không quan hệ. Tiểu Hồ Ly cười mỉm nói. Đã có chuôi này cái dù. Ta tại công tử bên người. Thời điểm mấu chốt. Cũng có thể giúp đỡ công tử ngăn cản chút ít tổn thương. Tô Tử Mặc trầm mặc xuống. Một chút sau đó. Hắn mới ngẩng đầu. Nhìn xem Tiểu Hồ Ly rất nghiêm túc nói ra. A Ly. Người yên tâm. Món đó ly hỏa cháo. Ta nhất định sẽ vì ngươi tự tay đoạt lại. Ừ, chấm, Tiểu Hồ Ly trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nói, ta tin tưởng công tử. Hầu tử năm người, đã đều chọn đã đến mình muốn bảo vật. Tô Tử Mặc rồi lại còn không có đầu mối. Cung điện này phần dưới cùng, có một cỗ khoác quần áo xương khô. Đây chính là đại mộ đứng đầu. Mặc dù vài vạn năm qua, hợp thể đại năng huyết nhục cũng đã tiêu tán khô cạn, nhưng xương cốt nhưng vẫn phải không thối nát bất hủ. Có đồn đại, đại thừa lão tổ vẫn lạc sau đó. Coi như là 10 vạn năm qua đi, huyết nhục cũng sẽ không bại hoại, làm được chính thức thân thể không thối, kim cương bất hoại, chính thức làm cho người chói mắt đấy. Không phải này là hợp thể đại năng xương khô, mà là phía sau của hắn, còn có một khối hình vuông cực lớn, bắt đầu khởi động lấy từ sắc thiểm điện, tản ra khủng bố khí tức lôi trì. Cách chương.